chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, Lão Vương trộm tiền nguyên nhân thực sự. Nhưng Tiểu Duy lại không tốt trực tiếp cự tuyệt Lão Vương. Cho nên thì báo một cái giá rất cao cách. 2000, nghĩ đến, Lão Vương bị lão bà hắn quản được nghiêm khắc như vậy. Không có khả năng xuất ra 2000 khối tiền tới. Đây chính là Lão Vương vì sao muốn trộm chính mình tiền nguyên nhân. Chỉ bất quá Lão Vương còn không thành công chiếu cố đến Tiểu Duy sinh ý. Liền bị Vương Đại Đông cầm ra tới. Tối hôm qua tại Tàn Nhang nữ nhân nghiêm hình bức cung dưới, Lão Vương rốt cục thổ lộ tình hình thực tế. Hắn trộm tiền là muốn đi chiếu cố Tiểu Duy sinh ý. Đương nhiên, luôn luôn mềm yếu Lão Vương cũng không dám thừa nhận là hắn chủ động muốn đi tìm Tiểu Duy, mà nói là Tiểu Duy dẫn dụ hắn. Ngươi ngẫm lại xem, vốn là Tàn Nhang nữ nhân thì không muốn để cho Tiểu Duy ở chỗ này. Hiện đang phát sinh dạng này sự tình, càng không khả năng để Tiểu Duy ở chỗ này. Cho nên trời còn chưa sáng, liền đem Tiểu Duy từ trong nhà cho kêu đi ra. Tiểu Duy còn không biết xảy ra chuyện gì đâu, liền bị một trận chửi mắng. Nghe được ngoài phòng chửi rủa âm thanh, Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Thật đúng là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, liền không thể khiến người ta an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc sao? Cố Hàm cũng là từ trong nhà đi tới. Lão bà, ta thật không có, ngươi phải tin tưởng ta. Đều là cái này không biết xấu hổ nữ nhân dẫn dụ ta, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, mới phạm phải sai lầm lớn. Ngươi thì tha thứ ta đi. Lão Vương quỳ gối ván giặt đồ phía trên, mười phần không có cốt khí hướng về Tàn Nhang nữ nhân cầu xin tha thứ. Đem chỗ có trách nhiệm tất cả đều đạp đổ Tiểu Duy trên người. Dù sao Tiểu Duy chỉ là cái tiểu thư, không ai sẽ tin tưởng nàng lời nói. Ngươi lá gan không nhỏ a, ngay cả ta ra Lão Vương sinh ý cũng dám làm. Cho ta thành thật khai báo, các ngươi có phải hay không đã làm qua? Tàn Nhang nữ nhân một tay chống nạnh, một tay chỉ Tiểu Duy chửi ầm lên, giống như một cái bát phụ. Ta không có làm hắn sinh ý, là chính hắn tìm ta, bị ta cự tuyệt. Tiểu Duy lạnh lùng nói. Nha a, ngươi cái này tiểu tiện nhân còn dám ngụy biện, muốn không phải ngươi dẫn dụ Lão Vương, Lão Vương có lá gan kia? Tàn Nhang nữ nhân không buông tha. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Tiểu Duy không quá muốn cùng Tàn Nhang nữ nhân tranh luận, quay người liền muốn trở về phòng. Tàn Nhang nữ nhân cũng không có dễ dàng như vậy buông tha Tiểu Duy, thân thủ liền đem Tiểu Duy bắt lại. Tiểu tiện nhân, hôm nay chuyện này không nói cho ta rõ, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Tàn Nhang nữ nhân nổi giận nói. Tiểu Duy cũng nhẫn Tàn Nhang nữ nhân thật lâu. Hiện tại nàng có chứng minh nhân dân, không lại dùng làm việc như vậy, cũng không cần nhẫn. Lúc này cả giận nói. Không sai, ta chính là cùng nhà ngươi Lão Vương làm qua sinh ý. Ai để ngươi bộ dạng như thế xấu? Nhà ngươi Lão Vương nhìn đến ngươi thì buồn nôn, cho nên mới tới tìm ta. Tiểu Duy lời nói kém chút không có tay cầm Tàn Nhang nữ nhân cho tức chết. Thân thủ một tát tay thì hướng về Tiểu Duy mặt đánh tới. Ba, Tiểu Duy bị đánh một bàn tay, trên mặt nhất thời hiện lên 5 cái hồng hồng dấu ngón tay. Đánh nhỏ duy nhất bàn tay, Tàn Nhang nữ nhân cũng không có giải hận. Lại giơ tay lên, chuẩn bị lại đánh nhỏ duy nhất bàn tay. Bất quá lần này, nàng bàn tay cũng không thể rơi xuống Tiểu Duy trên mặt, mà chính là bị Vương Đại Đông duỗi tay nắm lấy. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày nói, có lời gì thật tốt nói, cần phải đánh người. Nàng vạch, dẫn lão công ta, ta chẳng lẽ không nên đánh nàng? Tàn Nhang nữ nhân vốn định theo Vương Đại Đông trong tay rút về tay, lại phát hiện Vương Đại Đông tay tựa như là sắt cái kềm, để cho nàng không động đậy mảy may, chỉ có thể lớn tiếng hét lên. Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Duy, hỏi, Tiểu Duy, ngươi đã có làm hay không? Cái này còn phải hỏi sao? Các nàng loại này không biết xấu hổ nữ nhân, chỉ cần có người trả thù lao liền có thể phía trên. Ta liền nói ta nhà làm sao luôn rớt tiền, khẳng định là lão Vương trộm đi tìm nàng. Tàn nhang nữ nhân tiếp tục mắng to. Vương Đại Đông căn bản không có để ý tới tàn nhang nữ nhân, mà chính là nhìn lấy Tiểu Duy, lại hỏi một lần, đã có làm hay không? Ta không có. Tiểu Duy cắn răng nói, nàng cũng là cái hồ ly tinh, làm sao lại thừa nhận? Tàn nhang nữ nhân líu lo không ngừng. Đạt được Tiểu Duy khẳng định đáp án, Vương Đại Đông nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó đưa tay thì phiến tàn nhang nữ nhân một bạt tay. Tàn nhang nữ nhân không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà lại động thủ đánh nàng. Đầu tiên là sững sờ một chút, chợt chỗ thủng mắng, người mẹ nó dám đánh ta. Một tát này là trả lại ngươi vừa mới đánh nhỏ Duy. Vương Đại Đông từ tốn nói. Tiểu Duy trong hốc mắt trong nháy mắt phủ đầy nước mắt. Cũng không phải là bởi vì Vương Đại Đông giúp nàng đánh tàn nhang nữ nhân một bàn tay, mà là bởi vì Vương Đại Đông tin tưởng nàng lời nói. Làm vì ai cũng có thể lấy làm chồng tiểu thư, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế tín nhiệm qua nàng. Loại này được tín nhiệm cảm giác, thật làm cho nàng vô cùng vô cùng cảm động. Lão Vương, người nữ nhân bị đánh, người cứ như vậy nhìn lấy sao? Tàn nhang nữ nhân tự biết không phải Vương Đại Đông đối thủ, tranh thủ thời gian xui khiến chính mình nam nhân đến hỗ trợ. Lão Vương biết là thời điểm nên chính mình biểu hiện, muốn là lần này biểu hiện tốt, nói không chừng chuyện này liền có thể như thế đi qua. Tuy nhiên lão Vương vô cùng sợ vợ, nhưng hắn nhưng là tại trên công trường làm việc người, khí lực tuyệt đối không nhỏ. Muốn đối phó một cái Vương Đại Đông, hẳn là dư xài. Ta thao mẹ nó, dám đánh ta lão bà, lão tử giết chết ngươi. Lão Vương rốt cục khôi phục nam nhân bá khí một mặt, hô to hướng Vương Đại Đông đánh tới. Đối với cái này dám làm không dám chịu nam nhân, Vương Đại Đông cũng là tương đương xem thường, bởi vậy không nói hai lời, trực tiếp một chân đá đi. Bành! Lão Vương cái kia cường tráng thân thể lập tức chính là ngược lại bay trở về, trực tiếp đem bàn ăn đều đập bể, nửa ngày cũng bò không dậy nổi. Cái này hay là bởi vì Vương Đại Đông chỉ dùng 1% lực lượng, nếu không một cước này đủ để cho lão Vương đi gặp mác. Tàn nhang nữ nhân cũng bị giật mình, không còn dám mở miệng mắng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lúc này mới buông ra tàn nhang nữ nhân. Tàn nhang nữ nhân lập tức chạy đến lão Vương bên người. Lão Vương, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lão Vương nhẹ nhàng lắc đầu. Vừa mới Vương Đại Đông một cước kia nhìn như vô cùng cuồng mãnh, có thể tựa hồ cũng không có đối với nó tạo thành cái gì tổn hại. Nghe lão Vương lời nói, tàn nhang nữ nhân lại là hung hăng chừng lão Vương liếc một chút, còn không ngừng nháy mắt. Lão Vương nhất thời hiểu được, mở miệng thét, ai nha, ngực ta thật là đau, ai nha, đau chết ta. Ngay sau đó, tàn nhang nữ nhân cũng quát to lên, người tới đây mau, đánh chết người, ôi, tay ta cũng tốt đau, khẳng định là đoạn, ta chân cũng đoạn. Vì phối hợp chính mình nữ nhân, lão Vương cũng lớn âm thanh quát lên. Vương Đại Đông sắc mặt hơi nhíu, vừa mới một cước kia, hắn không nhưng chỉ dùng 1% lực lượng, mà lại dùng là nhu kình. Lão Vương tuy nhiên bị đá bay, nhưng căn bản không có khả năng thụ thương. Xem ra hai người này là gặp đánh không lại hắn, chuẩn bị đùa nghịch đục. Đối với loại này người, Vương Đại Đông từ trước đến nay không sợ chút nào, cười lạnh nói, làm sao, muốn lừa ta, ngươi đánh người, còn có lý do, có ai không, ngươi tới đây mau, đem cái này không biết xấu hổ bán thịt nữ cùng nàng nhân tình bắt lại a.